Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh hỏi thăm vang lên, trái tim vốn đang bất an của Yến Thu Xu lập tức rơi xuống đất. Người trước mắt có thể hình rất cao, nàng nhìn thẳng đối phương, cũng chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực, bởi vậy nàng ngẩng đầu, lại sừng sốt một lát. Không nghĩ tới thiếu niên tướng quân bi thảm ghi lại trong sách, thì ra bộ dạng đẹp như vậy. Bởi vì ánh nến trong hành lang mờ mịt, chiếu đến dung nhan Tiêu Hoài Đình cũng không quá rõ ràng, làn da cũng có vẻ có chút đen quá mức, nhưng ngũ quan kia cũng không bằng phẳng, ngược lại vô cùng tuấn lãng, chỉ là bởi vì tuổi tác, trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, đôi mắt hoa đào hết lần này tới lần khác chiếu rọi phảng phất dưới ánh nến lóe ra một chút tinh quang. Kiếp trước Yến Thu Xu đã quen nhìn thấy soái ca trên các loại video, vậy mà vẫn bị đôi mắt này nhìn đến mức trái tim rộng ràng. Hai má hơi nóng lên. Cũng may nàng còn nhớ rõ mục đích của mình, nhanh chóng phản ứng lại, dương lên một nụ cười, đôi mắt càng thêm chân thành, giọng nói càng mềm mại. Dân nữ ngưỡng mộ tiểu tướng quân, muốn mượn hương vị cua cay này tự đề cư. Khuôn mặt Tiêu Hoài Đình đỏ lên, nhất thời vừa xấu hổ vừa giận. Yến Lâu Du thấy thế không ổn, vội vàng chính trực nói. Dân nữ muốn trở thành đầu bếp của tướng quân, vì tướng quân nấu cơm cả đời. Tiêu Hoài Đình, Yến Ngu Du biết thỉnh cầu này của mình là vô lý, nhưng đứng trước nguy cơ cũng chỉ có thể thử một chút, nàng đưa mỹ thực trong tay tới. Tiêu Hoài Đình theo bản năng đưa tay ra, đáy chén nóng hổi thể hiện rằng, hẳn là vừa mới làm xong, hương vị thơm ngào ngạt cũng đang nhắc nhở chàng, dường như cái này rất ngon. Mời tướng quân nếm thử, nếu thích thì tướng quân có thể để dân nữ ở lại bên người nấu cơm cho tướng quân. Yến Ngu Du thấy chàng nhận. Cười càng thêm vui vẻ, nàng cũng không mốc lắm, khẽ cúi người chào rồi lui ra ngoài. Không bao lâu sau đã biến mất ở góc đường, từ đầu đến cuối, Tiêu Hoài Đình hoàn toàn ngây ngốc. Lại có thể, thật sự là vì để cho chàng nếm thử tài nấu nướng. Tiêu Hoài Đình khó tin nhìn thức ăn trong tay, lại nhìn bóng dáng đi đặc biệt quả quyết kia, lỗ tai mơ hồ nóng lên. Chờ chàng thật sự bưng một bát đồ lớn này, trở lại trong phòng, lại có chút sững sờ. Đầy một chậu cua cay, cua, Tiêu Hoài Đình đã ăn qua thứ này, lúc ở quốc yến, vừa tanh vừa khó ăn, vị giác của chàng so với người khác nhạy cảm hơn không ít, ăn chỉ cảm thấy như tra tấn, thường thường chỉ nhấm nháp tượng trưng. Chỉ là hôm nay người thấy, sao hoàn toàn không giống với trong trí nhớ. Màu sắc đậm đà đến mức làm cho người ta thèm ăn. Trong thời gian ngắn ngủi, chàng đã nuốt nước miếng mấy lần rồi, đèn trong phòng còn chưa tắt, ngọn nến chiếu lên. Có thể nhìn thấy nước canh màu đỏ thẫm mơ hồ tản ra hơi nóng, tôm sông màu đỏ cam ngoan ngoãn nằm ở đó, cua bị cắt làm đôi, lộ ra gạch, gạch cua vàng ươm đầy đặn mê người phảng phất như muốn tràn ra ngoài. Tiêu Hoài Đình nhìn, không nhịn được đưa tay, lần đầu tiên đã cầm lên một nửa thân cua. Vừa vặn thân cua này là ngâm trong nước canh, lúc cầm lên, nước canh dày đặc còn thuận thế nhỏ xuống. Tí tách, một tiếng hơi nhỏ. Nhưng nam nhân thông tai sáng mắt lại nghe được rõ ràng. Cổ họng chàng lăn qua lăn lại, nhét thẳng vào miệng. Lúc này vị mặn cay ca, CSTH, làm cho đôi mắt chàng mở to, chỉ là rất nhanh, môi răng chàng dùng sức, mềm mại nồng đậm mang theo gạch cua hơi ngọt thưởng thức, lập tức hòa vào vị cay nồng đậm của nước canh. Suýt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một miếng ăn đầy gạch cua dày đặc nhẵn nhùi, trải rộng khắp đầu lưỡi. Tiêu Hoài Đình thỏa mãn lại bị cay một chút hít khí vào. Chậm lại, chàng lại cắn một cái, thịt cua mềm mại bị cắn ra, nương theo nhiệt độ nóng hổi, thịt cua mềm mại mịn màng, còn có một cỗ hương vị ngọt ngào cho dù có tê, cay, mặn cũng không che giấu được. Tuyệt vời, càng tuyệt hơn chính là món ăn này, hương vị quá mức bá đạo, mùi tanh trong trí nhớ cũng không cảm nhận được. Tiêu Hoài Đình ăn xong thân cua, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Đây có phải là một con cua không? Trong trí nhớ của chàng có còn là con cua khó ăn đến muốn nôn, khó trách tiểu cô nương kia dám tiến cử như vậy. Thật sự là có tài. Trong lòng Tiêu Hoài Đình hoài nghi không ít đối với nữ tử nửa đêm dâng mỹ thực này, lại nhìn chân cua còn lại, ánh mắt đã khác hẳn. Lúc quốc yến, nghe những người đó nói chân cua này cũng có thể ăn, lúc ấy chàng không hiếm lạ, chưa từng chạm qua, nhưng hiện tại không thể lãng phí. Rắc rắc, cạch cạch. Âm thanh chân cua bị cắn mở xuất hiện, chàng cảm thấy nhạt hơn, có thêm nước canh sền sệt, lại thêm một cái chân cua, chính là hương vị kia. Ăn xong nửa con cua, Tiêu Hoài Đình cảm thấy có chút mặn, lúc này ánh mắt của chàng chú ý tới thứ trên cùng giống như bánh bao. Chàng gắp một miếng, đáy thứ này đều đã dính nước canh, một miếng nuốt xuống, hương vị mềm nhũn, vào miệng chính là mùi thơm của bột mì trộn lẫn với nước canh cay, giảm bớt áp lực trên đầu lưỡi chàng, ăn rất thỏa mãn. Cái này không lớn, hai miếng chàng đã ăn xong, lập tức cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, con cua thứ hai lại nhanh chóng bị nhấc lên, tay kia cầm đũa, còn vội vàng gắp một miếng giò hoa lên. Ngay sau đó, xoạt, cua vàng đi kèm với nước dùng được ăn vào miệng của ai đó. Lặp lại các bước trước đó, chỉ là cái tướng ăn này hào phóng làm càn hơn lúc trước rất nhiều. Cách một cánh cửa, hộ vệ phụ trách canh gác đêm nghe không ngừng nuốt nước miếng. Chết tiệt, cô nương kia rốt cuộc đã làm thứ tốt gì vậy? Vậy mà có thể làm cho tiêu tướng quân ăn thành như vậy. Ngày hôm sau, ánh nắng chiếu từ cửa sổ vào, Yến Thu Xu ngủ đủ rồi mới mở mắt ra, lười biếng xoay cổ. Trong mấy ngày ngắn ngủi tới đây, nàng từ con mèo ngủ ngày cày đêm đã bị cải tạo lại. Nhưng so với người sinh ra và lớn lên ở đây thì nàng vẫn lười hơn nhiều. Bây giờ xem chừng đã giờ thìn, nhưng trước giờ mão thì xung quanh đã ồn ào. Giờ thìn, 7 giờ, giờ mão, 5 giờ ai bảo tất cả mọi người không sống về đêm, đi ngủ từ sớm nên dậy sớm. Sau khi dậy, Yến Thu Xu gọi người đưa nước nóng lên. Người kia đưa lên còn nhắc nhở một tiếng. Quản sự bảo tiểu nhân nói với cô nương, những con cá tôm hôm qua đã nhả cát, đổi nước rồi, bây giờ đã sạch sẽ. Đa ta, chờ một lát ta sẽ đi xử lý. Yến Thu Xu nghĩ vây, dụi mắt nói. Người kia rời đi, Yến Thu Xu bắt đầu rửa mặt, sau đó từ từ chải tóc. Động tác của nàng không thảo, cho dù có ký ức của nguyên chủ nhưng tay nàng không nghe chỉ huy, vì thế chỉ chải kiểu tóc đơn giản nhất. Cách chương.